Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông Vũ Mao, đây là đặc điểm của nó. Dù có biến hóa thành người thì Vũ Mao vẫn còn tồn tại. Đây cũng là điều đầu tiên ta nhìn thấy. Tạ Vô Tình nói, vì sao người làm đạo sĩ vài chục năm chưa từng gặp qua phi cương? Số lượng của phi cương cực kỳ nhỏ, hơn nữa lúc độ kiếp cực kỳ khó khăn. Có người nói nó đã sớm tuyệt diệt từ thời dân quốc. Sau đó pháp thuật giới từ trước tới nay chưa từng gặp qua sự kiện ghi lại xuất hiện phi cương. Diệp Tiêu Dương thở dài, không nghĩ đến Vương Mạn Tư lại là một con phi cương. Tạ Vũ Tình trầm ngâm trong chốc lát, vậy làm sao bây giờ? Cái này đối với chúng ta trợ giúp cũng không lớn, vẫn là nghĩ ra biện pháp mở ra thứ mà Ngô Tàng lưu lại. Ta đang đợi Lãnh Ngọc trả lời. Ngẫm lại hỏi Lưu Minh, năm đó người ai cùng với Vương Mạn Tư hoặc là Tiểu Hạng Vũ cùng lớp, quan hệ rất tốt, hiện tại còn sống không? Lưu Minh hỏi, Diệp tiên sinh, ý của cậu muốn biết rõ ràng chuyện của mấy người năm đó. Nếu như Vương Mạn Tư là phi cương, tại sao lại muốn giấu giếm thân phận đến trường? Còn có Hạng Tiểu Vũ và Ngô Tăng, tại sao lại đến? Mấy vấn đề này nếu như không rõ thì vô pháp điều tra. Lưu Minh gật đầu, trước đây chúng tôi cũng từng tìm những đồng học này để điều tra, phán đoán đây là một cuộc tình tay ba tay bốn. Nhưng mà Vương Mạn Tư ở trường rất quái gở, hầu như chỉ có một người bạn là Ngô Tang, vài bạn học cùng phòng đều đã chết, cho nên không ai biết được nhiều chuyện. Hạng Tiểu Vũ là cán bộ của hội học sinh, nhân duyên tốt, nhưng đều đã quen biết hời hợt, cho nên người biết chuyện của hắn cũng không nhiều. Nói đến đây, Lưu Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, năm đó có một cô gái là phó chủ tịch của hội học sinh, có quan hệ không tệ với Hạng Tiểu Vũ. Khi sự kiện kia xảy ra thì đúng lúc bà trở về quê chịu tang, tránh thoát một kiếp. Bà chính là người ở Thạch Thành. Sau khi sự tình phát sinh, bà thương tâm quá độ rồi bị bệnh tâm thần. Quan địa phương tìm bà hỏi qua nhiều lần, nhưng vì bệnh tâm thần cho nên cái gì cũng không tra ra được. Sau đó mấy năm, nhà trường nghe nói bệnh của bà đã chữa được, nhưng lúc đó sự kiện đã rơi vào yên lặng, cho nên nhà trường cũng không có tìm bà hỏi thêm. Ta là cảm thấy nếu như muốn tìm người điều tra sự tình năm đó, bà là nhân tuyển tốt nhất. Chốc nữa ta tìm xem phương thức liên lạc của bà ấy rồi gửi cho cậu. Diệp tiên sinh gật đầu, bất quá có điểm nghi hoặc. Ông nói bà ấy thương tâm quá độ vì bệnh tâm thần, bà ấy thực sự thương tâm cái gì vậy? Theo như nhà trường điều tra thì bà ấy rất si mê Hạng Tiểu Vũ, thì đương nhiên là vì Hạng Tiểu Vũ thương tâm. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, có thể đau lòng đến mức bị bệnh tâm thần sao? Cái này phải si mê đến mức độ nào đây? Trương Tiểu Nhụy nói, có thể hiểu được, sư phụ, nếu như người một ngày nào đó chết, con dù không bị bệnh tâm thần cũng sẽ đem mắt con mà khóc thành mù đó. Còn mẹ nó, thôi đi, đừng có nguyền rủa ta. Diệp Thiếu Dương mắng, cầm cái hắc vũ mao, cả ba người rời nhà của Lưu Minh. Làm sao bây giờ? Sau khi lên xe, Tạ Vũ Tình hỏi, đi tìm Quách sư huynh, cùng nhau đi móc cái cống thoát nước xem. Ô tô vừa rời đi, lòng bàn tay của Diệp Thiếu Dương đột nhiên truyền ra một luồng dị động, không, là hai luồng. Xòe bàn tay vừa nhìn là hồn ấn của Qua Qua và Tiểu Cửu cùng nhau lóe sáng. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, hai cái người này tại sao lại ở cùng với nhau? Tiểu Cửu đi Thanh Minh giới lâu như vậy, làm sao đột nhiên lại quay về? Cảm giác được vị trí của bọn họ là ở nhà mình, Diệp Thiếu Dương lập tức bảo Tạ Vũ Tình quay xe chạy hướng nhà mình. Một khắc đồng hồ, Diệp Thiếu Dương về nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy Tiểu Cửu đang ngồi ở trên ghế salon, mặc cổ trang, ở phía dưới chân váy lộ ra hai cái chân trắng như tuyết, chân không đi giày. Thiếu Dương. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, Tiểu Cửu đứng lên, trong mắt lộ ra thần thái hưng phấn. Diệp Thiếu Dương chào hỏi, kéo nàng ngồi xuống salon, lúc này mới nhìn thấy Qua Qua đang nằm dài ở trên ghế, vỗ mông nó. Giả chết làm gì, đứng lên, gọi ta về làm gì? Chương 1506, Tâm Tâm. Khóe mắt liếc thấy một bóng người, là một tiểu cô nương độ 3-4 tuổi, sợ hãi đứng nép ở bên ghế, mở to một đôi thủy uông, nhìn chằm chằm mình. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra, nó là quỷ. Người là ai? Diệp Thiếu Dương cả kinh hỏi: "Qua qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net